Nữ nhị đại tác chiến. Chương 73, rút lui gâu đai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kiểu Nguyệt chỉ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt sát ý cùng tuyệt vọng của Bạch Chỉ trước mặt. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là dung mạo tú lệ như vậy, lại ở sâu trong đáy mắt, phản chiếu ra khuôn mặt không dám tin của Long Kiểu Nguyệt nàng. Nước chảy trên người, tiếng sét đánh bên tai, ánh chớp chiếu sáng hai hàng nước mắt rõ ràng cùng hốc mắt đỏ bừng trên mặt nàng. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, từ chỗ đau đâm vào truyền đến kịch liệt đau nhức, toàn bộ cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Long Kiểu Nguyệt nhìn Bạch Chỉ khổ sở cười một tiếng. Không phải ta, dứt lời ho ra một ngụm máu. Bạch Chỉ giống như là nhận lấy kích thích thật lớn, chỉ đột ngột rút đao ra, giơ cao, thê lương châm chọc nói. Không phải ngươi, không phải ngươi, nàng giống như tự giễu cười như điên, chỉ đỏ mắt từng chữ như đâm vào tim nói ra. Không phải ngươi, vậy Bắc Lăng Thành làm sao có thể đến Tây Bắc Tề Vân Phủ chúng ta? Không phải ngươi, phụ thân cùng mẫu thân thân có thể chết. Không phải ngươi, Bắc Lăng Thành có thể trong phút chốc không thầy tự học thông thiên chi pháp. Long Kiểu Nguyệt mất đi thăng bằng, chỉ đột nhiên ngã trên mặt đất. Nàng chỉ nâng lên hốc mắt, chịu đựng kịch liệt đau nhức, kèm theo vết máu tràn ra từ khóe miệng, giống như là một lần cuối cùng tốn công vô ích buồn bã nói. Bạch Chỉ, ngươi tin ta, ngươi nghe ta nói, ta cùng Bắc Lăng Thành, mặc dù ở ngực bị đâm một đao, nhưng cũng không đến mức bị giết chết. Người tu đạo thể trạng tính bền dẻo vượt xa người thường. Nàng còn có thể hảo hao nói hai câu. Nàng đã chuẩn bị đem chuyện ban đầu được cố nhân ủy thác cùng ý tứ mình nguyện ý cùng nàng đi điều tra rõ ràng toàn bộ việc này. Nhưng Bạch Chỉ đã giơ Hàn Tiết kiếm bên cạnh lên, thẳng tắp hướng đến trái tim nàng đâm xuống. Long Kiểu Nguyệt đột ngột bắt lấy lưỡi kiếm kia. Vết thương vốn đã bị xé rách trên kiếm phong sắc bén kia đã nhiễm đầy máu trên lưỡi kiếm sắc bén. Nơi vết thương sâu tới xương truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhưng Long Kiểu Nguyệt đã không kịp nghĩ đến những thứ khác. Làm sao có thể cứ như vậy liền lĩnh cơm hộp rồi chết chứ? Thân thể nàng đã bị thương nặng. Nào biết Bạch Chỉ giống như phát điên, còn muốn liều lĩnh giết nàng. Long Kiểu Nguyệt nắm lấy kiếm kia, dùng hết khí lực chống cự lại. Mặc cho máu tươi không ngừng nhỏ xuống bạch y trắng như tuyết trên ngực mình. Bạch Chỉ nghiến răng nghiến lợi, chảy nước mắt nói, ta sẽ không bao giờ tin lời hoa ngôn xảo ngữ của ngươi nữa. Long Kiểu Nguyệt, Bạch Chỉ, ta sẽ giết ngươi. Để an ủi hàng trăm người trên trời có linh thiêng của Tây Bắc Tề Vân Phủ ta. Long Kiểu Nguyệt nắm lấy lưỡi kiếm kia, trong lòng nổi giận, cũng bất chấp tình nghĩa trước kia. Chỉ cắn răng cười khẩy nói, hoa ngôn xảo ngữ, Bạch Chỉ ngươi cũng quá đề cao mình. Quá đề cao Tây Bắc Tề Vân Phủ. Nếu ta bất mãn với Tề Vân Phủ các ngươi, cần gì phải phí những tâm tư đó cùng ngươi lá mặt lá trái. Còn để Bắc Lăng Thành đi gây phiền phức cho các ngươi. Chính ta động ngón tay cũng có thể bức tử Tề Vân Phủ các ngươi. Còn cần hao phí tâm tư an bài Bắc Lăng Thành nhập phủ. Trong mắt của nàng nước mắt cũng chảy xuống. Chỉ cách lấy một tầng đôi mắt đẫm lệ nhìn Bạch Chỉ. Âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Chỉ, người đã không tin ta, tình nghĩa trước kia, đều do một kiếm hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, Long Kiểu Nguyệt ta ngày sau sẽ không bao giờ lưu lại nửa phần tình cảm cùng thể diện với ngươi nữa. Nàng chịu đựng đau đớn, chỉ mạnh mẽ rút ra một tay, trên lòng bàn tay ẩn chứa một trận lôi quang bắt đầu khởi động lôi đình quyết. Điện quang hỏa thạch hướng bả vai Bạch Chỉ đánh tới. Bạch Chỉ cư từ trên cao nhìn xuống, hai tay dùng lực, mắt thấy Long Kiểu Nguyệt tấn công bất ngờ, chỉ đỏ mắt nâng một tay lên, lôi đình quyết trên tay cũng hướng đến tay Long Kiểu Nguyệt đánh tới. Lôi đình quyết trên tay Long Kiểu Nguyệt hiển nhiên là thuần túy tinh luyện. Trong lúc hai trưởng tấn công, lôi đình văng khắp nơi, tay Long Kiểu Nguyệt vẫn là đánh trúng vào cánh tay trái của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ bị đánh trúng, ngã mạnh sang một bên, đỡ kiếm đứng lên, Long Kiểu Nguyệt nửa chống lên thân thể, chỉ chật vật đứng lên, trên mặt mang theo một phần không thể tin. Nửa ngày mới bình phục nước mắt trong hốc mắt. Giống như là tự diễu nói. Ngươi học lén. Cửu thiên dẫn lôi quyết. Của Long Đình chúng ta. Bạch Chỉ cứng đờ. Nửa ngày mới mỉa mai cười nói. Vậy sao? Vậy ngươi phái Bắc Lăng Thành đến Tây Bắc Tề Vân Phủ chúng ta. Lại để cho phụ thân ta dốc túi tương thụ. Không phải cũng là mục đích này sao? Long Kiểu Nguyệt lập tức buồn cười cười lên. Hai cánh tay của nàng buông xuống bên tay áo. Phía trên tràn đầy máu thịt mơ hồ. Chỉ lắc đầu nói. Ngươi thật sự là quá coi trọng Tây Bắc Tề Vân Phủ các ngươi. Trong mắt ta, cái gọi là tuyệt học của Tề Vân Phủ căn bản không đáng một đồng. Coi như là đưa đến trước mắt ta, ta cũng sẽ không liếc mắt một cái. Bạch Chỉ cắn răng, chỉ không nói một lời đứng ở nơi đó. Long Kiểu Nguyệt chỉ thở dài, cảm thấy trên thân cực kỳ đau đớn, trong lòng lại cực kỳ khổ sở, vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu biết giết không được ta, người cũng nên đi chứ. Bạch trưởng môn, Bạch Chỉ ngoan độc nhìn nàng, nửa ngày sau mới đem thanh đoản đao dính đầy máu tươi trong tay ném xuống đất. Chỉ khàn giọng nói, nên đi, Long Kiểu Nguyệt, người có biết, người cướp đi của ta bao nhiêu không? Long Kiểu Nguyệt chỉ rũ mắt xuống. Bạch Chỉ lại cười điên cuồng. Nửa ngày mới bình phục khuôn mặt. Chỉ thống khổ cười nói. Thanh Nhã Hiên này nên là của ta. Thủ tịch đệ tử nên là của ta. Đích tiểu thư Tây Bắc Tề Vân Phủ nên là của ta. Sư môn sủng ái cũng nên là của ta. Các đệ tử sùng kính cũng nên là của ta. Có câu nói trong đáy lòng nàng xoay chuyển hồi lâu. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Nàng chỉ vịn thanh kiếm, thê lương nói, nhưng ngươi đem tất cả đều hủy, ta vô dục vô cầu sao, ta cái gì cũng muốn, ta thật vất vả được phụ thân cùng mẫu thân coi trọng, ta thật vất vả, ta thật vất vả, Long Kiểu Nguyệt chỉ lạnh lùng nói, thật vất vả cái gì, thật vất vả học lén, Cửu Thiên Lôi Đình Quyết, thật vất vả tới đây không phân biệt tốt xấu giết ta. Bạch Chỉ bỗng nhiên sửng sốt. Long Kiểu Nguyệt chỉ ngước mắt lên nhìn nàng. Trong mắt nhạt nhẽo giống như một mảnh băng thiên tuyết địa. Lạnh lẽo không tan được. Chỉ nhàn nhạt nói. Vừa rồi vốn ta có thể giết ngươi. Ngươi biết không? Trầm Thế Tôn đứng về phía ta. Ta lại là đích tiểu thư Long Đình. Cho dù là giết ngươi. Chỉ cần đem vết thương này cho bọn họ xem. Ai cũng sẽ tha thứ cho ta. Bạch Chỉ nhất thời yên lặng. Trên lưng một trận lạnh lẽo, giống như có xúc tu băng lãnh, chậm rãi bò lên trên sống lưng của nàng. Long Kiểu Nguyệt trước mặt này, nàng thật sự một chút cũng đoán không ra. Ngày thường dịu dàng hòa ái, lười biếng nhạt nhẽo, bây giờ tất cả đều biến thành phong tuyết khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nàng giống như là đao nhọn rút đi vỏ đao, thẳng tắp hướng về phía Bạch Chỉ. Làm cho trong lòng nàng sinh ra một trận hàn ý khó nắm bắt. Long Kiểu Nguyệt nói rất đúng. Bạch Chỉ nàng không quyền không thế. Cũng không được Thế Tôn sủng ái. Lại không có xuất thân hiển hách giống như đích tiểu thư Long Đình. Đối với Long Kiểu Nguyệt. Một kiếm vừa mới đâm xuống kia. Dưới tình huống chưa định Long Kiểu Nguyệt chứng cứ phạm tội. Cũng đã đủ cho nàng chết mấy lần. Bạch Chỉ đứng ở nơi đó. Nửa ngày mới hận ý nói. Vậy sao? Chờ Thánh Tôn phán định tội trạng của ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có đạt được những lời này hôm nay hay không? Long Kiểu Nguyệt ừ một tiếng. Bạch Chỉ rút kiếm quay người rời đi. Nàng đứng bên trong Thanh Nhã Hiên. Nước mắt trong mắt mãnh liệt tuôn ra. Thanh âm nhưng vẫn là lạnh lẽo cứng rắn như băng. Chưa có gia chủ cho phép. Trộm học tuyệt học của các thế gia khác chính là tội chết. Bạch Chỉ đứng vững, biết nàng ấy đang nhắc nhở mình đừng dùng pháp thuật này trước mặt người khác. Dẫn tới họa sát thân, nước mắt nàng theo khuôn mặt chảy xuôi xuống, nhưng không quay đầu nhìn. Chỉ cười lạnh nói, ô, đa tạ Long tiểu thư ân sủng không giết. Thân ảnh Bạch Chỉ chìm vào trong màn mưa, ngoài cửa sổ là sấm sét xẹt qua chân trời. Ầm ầm một tiếng, Long Kiểu Nguyệt thuận khung cửa ngồi xuống. Vùi đầu vào trong đầu gối mình, nàng không ngừng chảy nước mắt, một nửa là bị Bạch Chỉ tức giận, một nửa là vết thương trên ngực và trên tay sâu tới xương đau đớn. Trên ngực máu chậm rãi chảy xuống trên ngón tay cũng đau muốn mạng. Hơi động một chút liền làm cho nàng nhe răng trợn mắt. Trên người nàng bây giờ cực kỳ đau đớn. Trong lòng cũng nghẹn đến hoảng hốt. Chỉ ngồi ở chỗ đó, ôm đầu gối, trong đầu giống như nhét rất nhiều thứ, lại giống như trống rỗng. Rốt cuộc, không trở về được nữa rồi. Bản Cúc Cự nhớ kỹ. Bên trong, tiên hiệp Hạ Nhược Hoa, Bạch Chỉ cũng là vì Bắc Lăng Thành cùng Long Kiểu Nguyệt xé rách. Hiện giờ vì sao vẫn đi theo con đường này? Hóa ra ở chung lâu như vậy, nàng ấy căn bản cũng không tin tưởng ta một chút nào. Long Kiểu Nguyệt ngồi trên mặt đất lạnh lẽo kia, ngoài cửa sổ từng hạt mưa bay qua bên cạnh nàng, làm ướt tóc mai của nàng. Nàng ôm đầu gối cuộn mình thành một đoàn, thật sự trong lòng mệt đến phát hoảng, cũng lười đi xoa thuốc, dứt khoát cũng không chết được. An vị ở nơi đó, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Trước mặt đột nhiên có người đứng lại, một chiếc ô xương thanh trúc mở ra trước mặt nàng. Có người cúi người xuống, sờ sờ đầu nàng, sao lại không cẩn thận như vậy, biến thành bộ dáng này. Long Kiểu Nguyệt nghe xong lời này, nước mắt chảy xuống càng nhiều hơn. Nàng làm ổ trên mặt đất, co ro, chỉ cúi đầu, trong lòng ủy khuất không chịu được. Trầm Vọng Sơn cầm ô, đứng ở trước mặt nàng, chỉ ngồi xổm xuống, giống như trấn an một con mèo bị thương, dùng tay phủ lên tóc của nàng. Dịu dàng nói từng chữ. Kiểu Nguyệt, ta tin ngươi. Long Kiểu Nguyệt mũi chua xót, chỉ cúi đầu. Trầm Vọng Sơn buông ô xuống, ôm nàng lên, vào phòng, lại đi lục lọi tìm thuốc trị thương. Long Kiểu Nguyệt ngồi ở trên giường, ngước đôi mắt đỏ rực lên, giống như con thỏ nhỏ sau khi bị thương đề phòng. Nửa ngày sau mới nói với Trầm Vọng Sơn, Thế Tôn, vụ án diệt môn của Tây Bắc Tề Vân Phủ kia, thật sự là Bắc Lăng Thành làm sao? Trầm Vọng Sơn lấy ra một bình sứ sứ trắng cao sinh cơ. Chỉ ngồi ở bên giường. Ừ một tiếng, Long Kiểu Nguyệt trong lòng lạnh lẽo. Có chút không thể tin lắp bắp nói. Vậy Bắc Lăng Thành đâu? Trầm Vọng Sơn túm lấy tay của nàng. Dưới ánh mặt ôn nhu một mảnh u ám. Chỉ nặng nề nói. Chết rồi, nghịch thiên mà đi, tinh huyết hao tổn mạnh. Thất khiếu chảy máu mà chết. Thuốc trị thương dính vào máu tươi trên vết thương của nàng. Một trận đau đớn, Long Kiểu Nguyệt hít vào một hơi. Động tác Trầm Vọng Sơn nhẹ nhàng như bay. Chỉ ngước mắt hỏi nàng. Đau, Long Kiểu Nguyệt lắc đầu. Trầm Vọng Sơn có chút giận nói. Nếu biết đau, thì nên tránh đi một kiếm kia. Sau khi Bạch Chỉ lên núi cũng là ta một mực nhìn nàng lớn lên. Nàng người này, nhìn qua là ôn nhu kiên nhẫn, nhưng nhận định một chuyện thì sẽ chết cũng không quay đầu lại. Ta vốn cho rằng các ngươi đánh nhau một trận, nói rõ ngọn nguồn liền sẽ hòa hảo. Nghĩ đến là ta sai rồi. Long Kiểu Nguyệt trong lòng một trận chua xót. Vừa rồi Bạch Chỉ như vậy, làm sao giống như là người sẽ nghe được đạo lý. Nàng hơi đắn đo hỏi. Nếu Thế Tôn nói là Bắc Lăng Thành làm, vậy Kiểu Nguyệt cũng không còn hoài nghi. Chỉ là Kiểu Nguyệt không rõ. Ngày đó Bắc Lăng Thành ở trên đại hội tiên kiếm, năng lực chỉ thường thôi. Làm sao lại đột nhiên liền có năng lực như thế? Bắc Lăng Thành chết rồi. Trong nội tâm nàng đã nghĩ đến nam chủ hạng nhất này chết rồi. Không cần tiếp tục lo lắng kết cục sau này, liền có chút thoải mái. Nhưng vừa nghĩ đến Bắc Lăng Thành kia kỳ thật cũng là một người vô tội. Còn có Tam Tiểu Thư Uyên Ương số khổ kia, không khỏi lộ ra một bộ mặt đáng tiếc. Trầm Vọng Sơn không hề có dấu vết liếc nàng một cái, chỉ thay nàng băng bó vết thương. Nửa ngày sau mới lắc đầu nói. Chuyện Tề Vân Phủ diệt môn còn có kỳ lạ, không thể quơ đũa cả nắm. Bắc Lăng Thành đúng là giết người, nhưng có cao thủ giúp hắn cũng chưa biết chừng. Vừa nghe đến cao thủ đồng mưu này, Long Kiểu Nguyệt lập tức ngẩng đầu tâm mệt mỏi nói. Thế Tôn, Long Kiểu Nguyệt ta có thể thề, ta tuyệt đối không tham dự chuyện diệt môn Tây Bắc Tề Vân Phủ. Trầm Vọng Sơn thay nàng băng bó vết thương, mắt cũng không nâng lên một phần, chỉ nghiêm túc thay nàng quấn lấy vết thương. Nói, vừa rồi cũng đã nói. Ta tin ngươi. Long Kiểu Nguyệt nghe xong lời này, nước mắt đều kém chút dũng mãnh tiến ra. Nàng lại đỏ vành mắt, chỉ làm bộ tiếp tục dùng âm thanh mũi nói. Bắc Lăng Thành là người ta phó thác đến Tề Vân Phủ. Hôm nay xảy ra chuyện, người cũng tin ta sao? Trầm Vọng Sơn nhìn thoáng qua nàng, nhìn hốc mắt nàng đỏ lên đáng thương. Chỉ nói ra, ngươi làm việc tất nhiên có nguyên nhân của ngươi. Ta hiển nhiên là tin ngươi. Nước mắt Long Kiểu Nguyệt lại không yên phận chảy xuống. Trầm Vọng Sơn băng bó kỹ tay của nàng, nhìn nàng nửa ngày, rốt cục duỗi một cái tay ra, rơi vào dưới hốc mắt của nàng, lau khô nước mắt của nàng. Trong lòng Long Kiểu Nguyệt đối với Trầm Vọng Sơn tràn ngập cảm giác khác thường. Nói là cảm động, cũng pha trộn cảm giác khác không nói rõ. Nói là tình yêu, lại không giống. Ở trong lòng nàng, Trầm Vọng Sơn tựa hồ chính là một ca ca ruột tỉ mỉ chu đáo, khắp nơi chiếu cố nàng. Còn như vậy không phân biệt tốt xấu, không hỏi nguyên nhân đối tốt với nàng. Nàng rất cảm động, nhưng đồng thời lại có chút khổ sở. Nghĩ trên người còn có một chỗ vết thương ở ngực còn chưa bôi thuốc. Trầm Vọng Sơn chỉ tự nhiên duỗi tay ra, muốn hất ra xiêm y của Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt chỉ nhìn hắn, nửa ngày mới hỏi, Thế Tôn, người muốn cưới ta sao? Trầm Vọng Sơn đột nhiên dừng tay, chỉ có chút nghi hoặc nói, tại sao lại nói ra lời này? Long Kiểu Nguyệt nhớ tới khuôn mặt anh Tuấn mà ngập tràn kinh thường của Thu Minh Uyên kia. Chỉ thăm dò hỏi, nếu Thế Tôn nhìn thân thể Kiểu Nguyệt, vậy chính là muốn cưới Kiểu Nguyệt. Như thế, Thế Tôn vẫn muốn giúp Kiểu Nguyệt bôi thuốc sao? Trầm Vọng Sơn quả nhiên dừng tay lại, chỉ mặt mày thâm trầm nhìn nàng, nửa ngày mới cân nhắc nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ. Trên người ta và ngươi mặc dù có hôn ước Long Đình và Trường Lưu, nhưng ngươi vẫn là thân tự do. Bản tôn sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định gì của ngươi. Chỉ ít hiện tại, ta chỉ coi ngươi là muội muội. Long Kiểu Nguyệt trong lòng một trận cảm động. Trong lòng tự nhủ khó trách Thu Minh Nguyên hiện tại tuyệt nhiên không đề phòng nàng. Trầm Vọng Sơn hiện tại bất quá là coi mình như muội muội mà yêu thương. Nhìn dáng vẻ hắn ngày thường yêu thương như cùng ý, cũng nên biết hắn đối với mình tốt như vậy cũng là tất nhiên. Nghe Trầm Vọng Sơn nói những lời này, còn sợ nói ra đâm bị thương tâm thiếu nữ của Long Kiểu Nguyệt. Đáng tiếc Long Kiểu Nguyệt hiện tại cái vỏ bên trong không phải là tâm thiếu nữ gì mà là Tần Cúc Cự, chỉ muốn tránh đi kịch bản ngồi ăn rồi chờ chết. Nghe được những lời này của Trầm Vọng Sơn, nhất thời cảm giác tội lỗi giảm bớt không ít. May mắn Trầm Vọng Sơn không yêu Long Kiểu Nguyệt, chỉ đơn thuần coi nàng là muội muội mà đối đãi. Cũng may mắn ta không yêu Trầm Vọng Sơn, bằng không nghe xong những lời này, phỏng chừng còn phải khó chịu một trận. Long Kiểu Nguyệt nhìn bộ dáng dịu dàng của Trầm Vọng Sơn, trong lòng tự nhủ ngươi thật sự giống như một cái lốp xe dự phòng hỏi han ân cần. Nhưng cái lốp xe dự phòng này không chỉ có người đẹp trai tiền nhiều công phu cao, còn hỏi han ân cần kiêm yêu thiên hạ. Chỉ cần là một người lương tâm không bị chó ăn, đều sẽ từ trong lòng bội phục. Trầm Vọng Sơn buông bình sứ trắng xuống, đi tới một bên, đưa lưng về phía nàng. Long Kiểu Nguyệt cởi y phục, tự mình xoa thuốc. Trầm Vọng Sơn bên cạnh nghe nàng đau đớn hít vào, chỉ thản nhiên nói, đúng rồi, Kiểu Nguyệt, chờ ngươi sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức tốt, nhất định phải cùng ta xuống núi một chuyến. Long Kiểu Nguyệt ừ một tiếng, hỏi, là đi điều tra chuyện của Bắc Lăng Thành cùng Tây Bắc Tề Vân Phủ sao? Trầm Vọng Sơn gật đầu, lại chậm rãi nói, chuyện Tây Bắc Tề Vân Phủ diệt môn, căn hệ trọng đại, cần phải cẩn thận điều tra kỹ lưỡng. Bởi vì chuyện này, trong Hoàng Cung còn phái người đến, cùng Trường Lưu đạo thủ cùng điều tra kỹ vụ án này. Vừa nhắc tới hoàng tộc, Long Kiểu Nguyệt liền ngẩng đầu lên nói, Bạch Lộ biết rồi. Trầm Vọng Sơn xem chừng thời gian, nghĩ nàng khẳng định cũng xoa xong thuốc, chỉ quay đầu lại, có chút mịt mờ nói ra, chuyện trọng đại như vậy, nhân hoàng tộc khẳng định đã sớm biết, thiên cơ các nhãn tiến tứ thông bát đại, có chút chuyện Trường Lưu không biết, Bạch Lộ công chúa đều biết, loại chuyện này, Bây giờ khẳng định đã biết. Long Kiểu Nguyệt đã khép lại y phục. Vết máu loang lổ phía trên nhìn thấy mà giật mình. Nàng nghe được Trầm Vọng Sơn nói câu chuyện Trường Lưu không biết kia. Lập tức trên mặt một trận xấu hổ. Lại nói đến bây giờ. Trầm Vọng Sơn có biết chuyện phệ tâm ma cổ hay không? Trong lòng Long Kiểu Nguyệt nàng cũng không có ngọn nguồn. Trầm Vọng Sơn cũng không so đo sắc mặt của nàng. Chỉ nói ra, tới người kia ngươi cũng nhận biết. Lần trước ngươi ở Bạch Ngọc Thạch Giai còn cùng hắn giao thủ. Đạch Mỡ, không cần phải nói. Bản Cúc Cự đã biết. Không phải Nam Nhị Nguyên Trùng Dương đối với tiểu công chúa trung thành tận tâm tuyệt đối nói 102 còn có thể là ai. Lần này Tây Bắc Tề Vân Phủ xảy ra chuyện. Nam Nhị này biết có cơ hội có thể thân cận tiểu công chúa. Tự nhiên là lập tức rất là vui vẻ tới Trường Lưu. Long Kiểu Nguyệt gật đầu. Chỉ ừ một tiếng, Trầm Vọng Sơn nhìn nàng. Nửa ngày mới nói ra. Từ Lãng Thanh bọn hắn qua 2-3 ngày nữa cũng sẽ trở về tới. Long Kiểu Nguyệt theo bản năng duỗi tay đi lấy tấm khuy thế kính kia. Xuyên qua hình lá sen bằng ngọc bích của khuy thế kính. Bên trong là một mảnh mây vù vù. Xem bộ dáng là đang ngự kiếm. Trong lòng nàng có chút chua xót vuốt ve tấm gương kia. Thở dài một tiếng. Trầm Vọng Sơn trong lòng hiểu rõ cười cười. Lại có chút sầu lo nói ra. Lần này xảy ra chuyện lớn như thế. Cũng không biết Minh Uyên bọn hắn lúc nào trở về. Long Kiểu Nguyệt dương mắt nhìn Trầm Vọng Sơn. Hắn vẫn là một dáng vẻ ôn hòa. Long Kiểu Nguyệt nhìn hắn nửa ngày. Không khỏi mở miệng hỏi. Thế Tôn vì sao đối với ta đối tốt như vậy? Liền xem như coi ta là muội muội, cũng nên có một lý do làm muội muội chứ? Là bởi vì hôn ước, hay là bởi vì ta giống như phiên bản trưởng thành? Trầm Vọng Sơn nhấp môi với nàng, cười nhẹ một tiếng, không có lý do gì. Nếu như cứ phải nói đến, hắn giống như thoảng qua nhớ lại một lát, chỉ ôn hòa nói. Ta và tổ phụ ngươi từng có duyên gặp mặt một lần. Về sau hắn ra sức bảo vệ ta ngồi lên vị trí Thế Tôn Trường Lưu. Ta cũng không biết lý do là gì. Nghe người ta nói là hắn thưởng thức tài năng xuất chúng của ta. Không nên bị mai một. Bất quá gặp mặt một lần lại có thể biết cái gì đâu. Ánh mắt hắn nhìn không chung. Chỉ lâm vào hồi ức. Ôn nhu mà hoài niệm nói. Mười mấy năm trước. Tổ phụ của ngươi cưỡi hạc đi Tây Phương. Ta nhận Long Đình ước hẹn. Đến tiễn cố nhân một đoạn đường cuối cùng. Khi đó ngươi mới lớn như vậy một chút. Nằm sấp trên quan tài đá của tổ phụ ngươi. Thấy ta đến. Liền trẻ con quấn lấy ta. Gọi ta ca ca. Phụ thân của ngươi còn trẻ khí thịnh. Chỉ lôi kéo tay của ngươi. Nói là tổ phụ ngươi muốn phó thác ngươi cho ta. Còn để cho ta ôm ngươi. Ta thấy ngươi nhỏ như vậy. Ngây thơ đáng yêu như vậy. Liền cảm giác ngươi giống như còn sống vậy. Long Kiểu Nguyệt ừ một tiếng. Trầm Vọng Sơn áy náy cười nhẹ với nàng một tiếng. Lại nói ra. Chuyện của như. Chắc hẳn ngươi cũng sớm biết. Lúc trước bởi vì tư tâm của ta. Ta mưu toan nghịch thiên mà đem như cùng ý lưu lại thế gian. Không ngờ ngược lại làm cho như cùng ý mất đi cơ hội chuyển thế đầu thai. Như cùng ý đã không thể lớn lên nữa. Tư tưởng của các nàng cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào nữa. Nhưng ngươi lại khác biệt. Ngươi là Long Kiểu Nguyệt sống sờ sờ. Cháu gái của hắn. Ta coi ngươi như muội muội. Cũng không phải coi ngươi trở thành như. Long Kiểu Nguyệt chỉ cảm thấy Trầm Vọng Sơn thật sự quá dịu dàng. Người dịu dàng như vậy. Muốn cứu được tính mạng đệ muội muội của mình. Cho tới bây giờ lại tự trách mình là vì tư tâm của mình mà làm cho như ý không có cơ hội chuyển thế đầu thai. Thật sự là làm cho người ta đau lòng. Long Kiểu Nguyệt chỉ mở miệng nói. Nhưng ta ngược lại cảm thấy như ý sống rất vui sướng. Có một huynh trưởng yêu thương mình như vậy. Cũng không tính là sống kiếp này vô ích. Nếu không phải Thế Tôn liều lĩnh giữ lại bọn họ. Như và ý đã sớm trở thành một luồng cô hồn ở vùng hoang dã. Bọn họ làm sao có thể trách Thế Tôn đâu. Trầm Vọng Sơn ngước mắt nhìn nàng một chút. Dưới hốc mắt một chút màu xanh biếc nhìn thấy mà giật mình. Hắn mệt mỏi rời mắt ra. Chỉ thản nhiên nói. có lẽ vậy. Trầm Vọng Sơn đứng trong chốc lát, thấy nàng không có việc gì, liền chuẩn bị đi. Long Kiểu Nguyệt ngồi ở trên giường, suy nghĩ một lát, vẫn mở miệng, do dự nói, Thế Tôn. Trầm Vọng Sơn quay đầu lại nói, còn có chuyện gì? Long Kiểu Nguyệt cắn răng, chỉ nói, chuyện hôm nay, Thế Tôn cứ coi như không nghe thấy, không nhìn thấy, gia phủ Bạch Chỉ bị diệt, nhất thời bi phẫn, làm ra loại hành động này cũng là có thể tha thứ. Trầm Vọng Sơn một tiếng, lại nhìn về phía Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt thấy ý tứ tìm kiếm trong ánh mắt hắn, chỉ lắc đầu chán nản nói, không được, ta cùng Bạch Chỉ, từ nay về sau chính là cừu nhân đỏ mắt gặp nhau, không thể trở về được. Những lời này, coi như lần cuối cùng ân tình ta cho nàng. Nàng cắn cắn môi, chỉ mang theo phẫn nộ nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, người đồng mưu với Bắc Lăng Thành kia, làm ra một đống chuyện còn đem tội danh đặt trên đầu ta. Rốt cuộc là ai? Cao Sinh Cơ này thật đúng là không hổ là sản phẩm tốt được sản xuất từ linh dược Phong Trường Lưu. Chẳng qua thoa lên mấy canh giờ, vết thương trên người này đã tốt lên 7-8 phần. Long Kiểu Nguyệt hơi duỗi thẳng ngón tay một chút, chỉ cảm thấy một trận đau nhẹ. Vết thương vừa rồi thật sự quá sâu, chặt đứt mấy mạch máu không nói, ngay cả xương cốt trắng nệch bên trong cũng có thể nhìn thấy. Nàng thay băng gạc xong, vốn muốn xuống núi tắm rửa một chút, nhưng lại lười nhúc nhích, liền dứt khoát lau người một thân vết thương này, lại thay y phục sạch sẽ. Nàng vốn định ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại sợ Bạch Chỉ trở lại, lại ở trong phòng làm một cái kết giới. Lúc này mới cả người mệt mỏi ngủ, đã lâu không có nằm mơ. Long Kiểu Nguyệt ngủ lần này quá an tâm, rơi vào gối đầu, ngược lại trực tiếp ngã vào trong mộng. Đại hỏa thiêu đốt lên, vặn vẹo lên, nàng đứng ở cổng Tây Bắc Tề Vân Phủ mấy năm trước từng tới qua. Mắt thấy Bắc Lăng Thành liền đứng ở trước mặt nàng. Ngày nghĩ đêm mơ, Long Kiểu Nguyệt đối với giấc mộng này cũng không có kinh ngạc. Nàng thậm chí còn rõ ràng tỉnh táo nhận thức được, đây chính là giấc mộng mà thôi. Bắc Lăng Thành đứng trước mặt nàng. Nửa ngày sau, có một nữ tử mặc xiêm y màu trắng đi ra, đứng ở bên cạnh Bắc Lăng Thành, chỉ rụt rè khẽ cong eo gật đầu với nàng, làm cái vạn phúc, lúc này mới dịu dàng nói với Bắc Lăng Thành. Lăng Thành, chúng ta đi thôi. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ, giấc mộng này chẳng lẽ là Bắc Lăng Thành báo cho ta. Bắc Lăng Thành này không hổ là nam chủ, chết rồi còn có thể báo mộng cho ta. Nhìn thân ảnh bọn họ biến mất trong đại hòa, Long Kiểu Nguyệt lập tức thất vọng mất mát. Bắc Lăng Thành kéo thiếu nữ kia, đột nhiên xoay đầu lại, nói cái gì đó, là cảm ơn sao, tạ ơn cái gì chứ, cảm ơn ta lúc trước tốt xấu gì cũng không có giết ngươi. Chỉ là xuất phát từ hảo tâm đem ngươi phó thác cho gia chủ Tây Bắc Tề Vân Phủ. Tuy rằng để cho ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng ngươi ít nhất vẫn là cùng Tam Tiểu Thư có thể đồng sinh cộng tử. Mặc dù cuộc đời này ngắn ngủi như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng thử qua yêu nhau tốt nhất. Ít nhất sống không thể ngủ cùng, chết cũng có thể cùng huyệt. Cách chương.